Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, nguy cơ sống còn, Thanh Liên cho Thanh Trúc bảo vật, nhưng là một loại cấp thánh chủ bảo vật. Loại bảo vật này ở nhân tộc liên minh đều ít ỏi không gì sánh được. Trên căn bản sẽ không xuất hiện ở thần ma chiến trường. Loại bảo vật này uy năng cố nhiên vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng thần vương cảnh giới rất khó thời gian dài bạo phát uy năng. Hơn nữa một khi xuất hiện thần ma chiến trường, dị tộc đều sẽ điên cuồng xuất binh tranh cướp loại bảo vật này. Các đại siêu cấp chủng tộc đều có thất lạc hỗn độn chí bảo sự kiện. Điều này cũng dẫn đến thần ma chiến trường cực nhỏ xuất hiện loại bảo vật này. Mà một khi xuất hiện sẽ tao ngộ dị tộc điên cuồng vây công. Lúc này đài hoa sen cùng huyết ngục ma đỉnh hình thành một loại đối kháng. Vặn vẹo không gian sụp nứt. Khu vực này triệt để trở thành một hủy diệt khu vực. Tràn ngập ra khí lưu làm người phát hưu. Hiện tại hai tôn cấp thánh chủ bảo vật đã hình thành loại này đối kháng. Trừ phi song phương thu hồi bảo vật này, bằng không trên căn bản không cách nào đơn độc thu hồi bảo vật này. Này cấp số bảo vật ai cũng trông mà thèm, tôn tộc đều động tâm. Làm sao có khả năng bỏ mặc bảo vật này không để ý? Trực tiếp sai rất nhiều cường giả vây giết Thanh Trúc. Muốn mưu đoạt đài hoa sen. Đạo Lăng còn nhớ tôn này hỗn độn đại ấn. Là năm đó ở âm dương lão tổ sao huyệt được hỗn độn thạch bên trong dựng dục ra đến. Ngày xưa bị Thanh Liên hấp thu rất nhiều hỗn độn thạch lực lượng. Bất quá này hỗn độn đại ấn y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Tôn này hỗn độn đại ấn giá trị vô cùng lớn lao. Hiện tại uy năng đều so với đến trên nửa cái hỗn độn chí bảo. Hơn nữa tương lai có hy vọng tế luyện hỗn độn chí bảo cấp độ. Tuy rằng vật ấy cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng vây công Thanh Trúc ma tộc cường giả quá nhiều. Thậm chí Thanh Trúc còn muốn phân ra tâm thần nắm giữ đài hoa sen đối kháng huyết ngục ma đỉnh. Thanh Trúc căn bản kiên trì không được quá lâu. Ngăn cản hắn, quyết không thể để hắn giết tới cuối giày giao chiến. Cấp thánh chủ trí bảo việc quan hệ trọng. Một vị ma tộc sinh linh đang thét gào. Đáng tiếc này cái cuối cùng tự vẫn chưa nói hết. Một khẩu cự phủ cuồng phách mà đến. Xé rách tầng lớp không gian. Trực tiếp cuồng đập tới. Đem vị này ma tộc cường giả đập cho toàn thể nát tan. Đều cút ngay cho ta. Mưa máu cuồng phiêu thiên địa. Một cái bóng nhanh chân đi tới. Đằng đằng sát khí. Cầm một khẩu cự phủ bổ về phía ma tộc trong đội ngũ. Đạo Lăng chiêu thức đại khai đại hợp. Cự phủ phun trào gợn sóng càng ngày càng kinh người. Phách địa thần thông liên tiếp bổ về phía vây công tới được ma tộc sinh linh. Giết tới thiên địa run rẩy. A. Răng rắc, phúc, nơi đây triệt để đại loạn, phong tỏa vòng liền là đang nghiêm mật, cũng không chống đỡ được Đạo Lăng hung uy. Cự phủ liên tiếp xuất kích xé rách từng tầng vết nứt không gian lớn. Hắn đi vào trong nghịch xung, vù, trên bầu trời rơi xuống dưới một tòa bảo đỉnh, phun ra khổng lồ thế giới lực lượng, trầm trọng rơi xuống, đến quá mức nhanh chóng. Đập cho Đạo Lăng một đầu mới ngã xuống đất. Tiểu ca ca đi mau a. Thanh Trúc mất khống chế kêu to. Tình cảnh này làm cho nàng đau lòng muốn chết. Không nhịn được rơi lệ. Ha ha ha. Ngươi cái này cuồng đồ. Đi chết đi. Lấy ra ma đỉnh cường giả lại là cười gằn một tiếng. Sượt một cái bạo cướp mà xuống. Một tay mang theo ma đỉnh. Đập về phía Đạo Lăng hai chân. Sức mạnh kinh người. Đè ép không gian đều ở biến hình. Đòn đánh này đem Đạo Lăng trực tiếp đập cho chia năm xẻ bảy. Hắn toàn thể đều nổ tung. Tựa hồ bị chém sống. Biến hóa như thế làm cho ma tộc cường giả run rẩy. Bốn phía ma tộc sinh linh có chút ngốc tiết. Hắn chết như thế nào? Côn tộc nhưng là phải bắt sống. Thanh Trúc cả người run rẩy. Tại sao lại như vậy? Nhưng mà sau một khắc, ma tộc vị cường giả này cả người tóc gáy dựng thẳng. Cảm giác được một loại chí mạng nguy cơ. Thế nhưng hắn muốn chạy đã không kịp. Đây là một cái tử thần chi thủ mở rộng lại đây. Nắm cổ của hắn, năm ngón tay hào quang cuồn cuộn, răng rắc, đạo lăng trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn. Vừa nãy hắn lấy cửu tiên bộ đã lừa gạt người này linh trí. Bằng không khẳng định nguy cơ vạn phần, dọa chết ta rồi. Thanh Trúc sừng sốt một hồi, nhan dung trên thể hiện ra nụ cười vui vẻ. Bất quá sau một khắc của nàng mắt to tránh ra thống khổ vẻ mặt. Ngay ở vừa nãy Thanh Trúc ngây người thời điểm, có mấy tôn bảo vật hợp lại cùng nhau niêm phong lại hỗn độn đại ấn. Một vị ma tộc cường giả một trưởng bổ về phía Thanh Trúc bụng dưới, đánh nàng hoành bay ra ngoài. Phốc, Thanh Trúc ho ra một ngụm máu lớn, mạnh mẽ té lăn trên đất. Trước mắt nàng lúc sáng lúc tối, kém chút đã hôn mê. Mất đi Thanh Trúc khống chế đài hoa sen cũng ở run lên. Bị huyết ngục ma đỉnh tràn ra gợn sóng ép đang rung động. Thậm chí cái này ma đỉnh treo ngược xuống, muốn đem đài hoa sen thôn hút vào đi. Lão ma đầu mừng như điên. Một khi ma tộc cường giả áp chế lại Thanh Trúc, đài hoa sen tức khắc liền có thể thu phục. Đây chính là cấp thánh chủ chí bảo. Suy nghĩ một chút hắn đều run sợ. Thanh Trúc, đạo lăng phẫn nộ, khóe mắt đều nứt ra huyết. Hắn cả người hung khí liệt thiên, như điên cuồng xông lên. Vào lúc này còn cứu người, thực sự là điếc không sợ súng. Một tôn ma tộc cường giả một tay nắm một khẩu thiên mâu, bạo cướp đến đạo lăng trước mặt. Hai con mắt của hắn lạnh lẽo. Thiên mâu mạnh bổ về phía đạo lăng lồng ngực, muốn đem hắn trực tiếp đóng đinh chết ở đây. Đạo lăng thân thể là biết bao mạnh rất, không phải đỉnh cấp chí bảo căn bản không gây thương tổn được hắn. Thân thể của hắn bạo phát quang hà, tinh lực tự chủ tràn ra, kinh sợ xông lên ma tộc cường giả đều đang phát run. Cảm giác thân thể muốn sụp ra. Đạo lăng không nói một lời, một tay đoạt quá cái này thiên mâu, một cước đạp ở ma tộc sinh linh trên thiên linh cái. Hắn nhảy hướng về trên không, chết, đạo lăng thét dài, cơ thể dựng lên vạn trượng kim quang, sát khí cuồn cuộn, cái này thiên mâu bị hắn quang động đứng dậy, như là một tia chớp bay về phía Thanh Trúc phương hướng. Phúc! Muốn đi lên giết chết Thanh Trúc ma tộc cường giả. Bị này một tôn giết gào mà đến thiên mâu đinh xuyên sau não. Liền người mang mâu bay ngang vài bên trong. Ngươi cái này lão cẩu, cho ta để mạng lại. Đạo lăng lần sau vượt qua hướng về trên không, xuất hiện ở nắm giữ huyết ngục ma đỉnh lão ma đầu trước mặt. Hiện tại lão ma đầu chính đang toàn lực nắm giữ huyết ngục ma đỉnh trấn áp đài hoa sen. Chú ý tới đánh tới đạo lăng, lão ma đầu sầm mặt lại, bất quá hắn không có rút đi. Đây là một tôn huyết ma thảo nhảy đi ra bảo vệ thân thể của hắn. Lão ma đầu biết hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, quyết không thể phân tâm. Nhất định phải lấy đi tôn này cấp thánh chủ chí bảo. Nhanh giết nữ nhân này. Không cần lo hắn. Lão ma đầu chú ý tới có ma tộc cường giả cũng theo sông lên chặn đạo lăng thời điểm. Hắn đang gầm thét. Hắn không giết chết được ta. Nhanh lên một chút giết nữ nhân này. Nhanh lên một chút. Ta muốn biết xương của ngươi cứng bao nhiêu. Đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, cú đấm này khủng bố kinh thế, nương theo tinh lực cuồn cuộn, cuồng tạt mà xuống, bổ về phía lão ma đầu đầu lâu. Lão ma đầu đang cười lạnh, hắn có huyết ma thảo hộ thể. Cú đấm này uy năng là cực cường, nhưng là tuyệt không phải đạo lăng có thể nổ ra. Mà ở phía dưới, một đám ma tộc cường giả điên cuồng vồ giết về phía Thanh Trúc. Chỉ cần giết nàng, huyết ngục ma đỉnh trực tiếp liền có thể chấn áp lại đạo lăng. Gâu gâu, vùng thế giới này nứt ra một cái đen thui khe lớn. Một đầu đen thui đại cẩu cuồng lao ra, mắt to như chuông đồng phóng thích hung quang. Thực tinh thảo bảo vệ tiểu hắc long thể phách, nó móng vuốt dựng lên chùm sáng. Kỳ lân chảo múa đứng dậy hướng về vọt tới ma tộc cường giả cuồng quét. Đồng thời tiểu hắc long cuồng xuyên đi tới. Thổ bị thương Thanh Trúc điên cuồng hướng về đạo lăng phương hướng chạy đi. Bảo vệ tiểu hắc long thực tinh thảo toàn thể đều đang thiêu đốt. Chống đối bốn phía bát hoang oanh đến các loại thần thông chùm sáng. Thực tinh thảo toàn thể đều ở chia năm xẻ bảy. Này đánh giết phạm vi quá đáng sợ. Này một tầng đều đem thực tinh thảo trực tiếp đánh cho tàn phế. Mà ở trên không, lão ma đầu thất sắc, đạo lăng cánh tay cuốn quanh một cái óng ánh chói mắt dây leo. Đây là cái thứ nhất dựng dục ra bản nguyên không gian thực tinh thảo đánh ra cuối cùng dư lực. Trực tiếp liền xé rách huyết ma thảo. Đạo lăng cú đấm này chặt chẽ vững vàng nện ở lão quái vật trên đầu. Chấn hắn toàn thể sụp nứt. Tiểu ca ca, vào giờ phút này, Thanh Trúc đã từ nửa hôn mê chuyển tốt lại. Vội vàng liền nắm giữ đài hoa sen, tránh thoát huyết ngục ma đỉnh chấn áp. Thực sự là một đám rác rưởi a. Lúc này mới thời gian bao lâu? A, một đường theo tới Côn Vượng sắc mà tâm trầm. Bàn tay của hắn trực tiếp đè ép xuống, uy thế cuồn cuộn, sương mù cuồn cuộn mà xuống, hướng về đạo lăng ba người bọn hắn bắt đầu chấn áp. Hết chương.